99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. NP. Như vậy kích thích. Lệ Tầm lão gia tử đại biểu. Không chỉ có chỉ là Lệ gia huy hoàng, càng là bọn họ thời niên thiếu chỗ ước mơ tồn tại. Một thời đại biểu tượng. Hết lần này tới lần khác chính là một cái như vậy lão nhân. Nói chuyện còn mang theo vài phần hài hước. Sắp hiện ra trận nhiều lần chọc cho cười ha ha. Tô Thiên Từ cũng cười. Nguyên bản là tinh xảo ôn nhu ngũ quan. Đốt lên ngôi sao ý cười. Kinh diễm không ít người mắt. Trong lúc vô tình thoáng nhìn. Một đường hỏa bóng người màu đỏ xuất hiện ở dưới sân khấu. Đường Mộng Dĩnh nặc trong đám người. Trong tay cầm một chén nước trái cây. Tựa hồ đã nhận ra Tô Thiên Từ ánh mắt. Đường Mộng Dĩnh dương lên nước trái cây đến. Hướng về Tô Thiên Từ có chút một nghiêng. Kính ngươi một chén. Thật tốt đây. Tại trước mặt nhiều người như vậy. Bị làm thành nữ thần một dạng bưng lấy. Lão đầu lại đưa nàng đau đến cùng bảo một dạng. Nhìn thái độ liền biết. Lão đầu đối với Tô Thiên Từ ưa thích tới cực điểm. Nhưng là. Vậy thì thế nào đâu? Lại hoàn mỹ nhân sinh. Đều sẽ có sơ hở. Đường Mộng Dĩnh chậm rãi từ trong đám người lui ra ngoài. Đi tới một chỗ ngóc ngách. Góc kia rơi. Là điều khiển toàn trường âm hưởng cùng trên đài hình ảnh dụng cụ. Đường Mộng Tình đã sớm ở bên trong đợi. Nhìn xem Đường Mộng Dĩnh tiến đến. Hô một tiếng. Tỷ, chuẩn bị sao? Ân, nghe thấy Đường Mộng Dĩnh ứng thanh. Đường Mộng Tình có chút phấn khởi. Siết quả đấm thoải mái cực. Đợi lát nữa. Tô Thiên Từ tiện nhân kia khẳng định phải kể một ít êm tai lời xã giao. Đợi nàng nói xong. Chúng ta lại đem video này để lên. Đánh nàng mặt. Đến lúc đó. Liền xem như Lệ Nhị Ca đều không gánh nổi nàng. Đường Mộng Dĩnh nghe nói. Con mắt đẹp bên trong. Từng có oán độc. Đừng nói Lệ Tư Thừa không có ở đây. Liền xem như tại, nàng cũng nhất định thân bại danh liệt. Ha ha ha, tốt, Đường Mộng Tình vô cùng vui vẻ. Nữ nhân kia đem ta hại chết, bị ba ba chán ghét ghét bỏ không nói. Còn hại ta trong trường học không ngẩng đầu được lên. Thật không biết loại nữ nhân này là thế nào gả vào Lệ gia. Loại nữ nhân này thủ đoạn, chúng ta là không sánh bằng. Đường Mộng Dĩnh cũng có chút oán hận cắn răng. Mọc ra một tấm hồ ly tinh mặt. Lại am hiểu nhất giả vô tội. Chàng yếu đuối. Đem tất cả mọi người lừa gạt xoay quanh. Ta cho là nàng là thật ngu xuẩn. Không nghĩ tới nữ nhân này tinh phải đem ta đều tính kế đi vào. Đừng nóng giận. Tỷ. Qua hôm nay. Nàng liền lại cũng lật không nổi cái gì sóng đến rồi. Ta tận mắt nhìn thấy nàng bôi cây kia son môi. Chờ một chút. Ha ha. Vậy coi như đặc sắc. Đường Mộng Dĩnh sắc mặt có chút hòa hoãn. Vừa nghĩ tới tiếp xuống Tô Thiên Từ hạ tràng. Tâm tình liền tốt lên rất nhiều. Hỏi. Lúc nào bôi? Thời gian không sai biệt lắm. Nàng hiện tại. Còn trên sân khấu đâu? Đi. Đi xem một chút. Chấm chấm. Hai tỷ muội đi ra phòng điều khiển. Không có chút nào lưu ý đến. Một đường tinh tế thân ảnh. Một đám mà vào. Dư Lý Lý vốn chỉ là muốn tìm nơi hẻo lánh gọi điện thoại. Thật vất vả chạy tới. Lại trong lúc vô tình nghe thấy được như vậy một fan đối thoại. Video. Để cho Tô Thiên Từ thân bại danh liệt video. Dư Lý Lý khiêu mi. Đầu ngón tay bám vào con chuột. Tại trên máy vi tính lốp bốp đánh nhau. Thiết chí mật mã. Nói cách khác. Coi như bị người bất ngờ xông tới. Cũng không sợ bị nhìn thấy. Khó trách yên tâm như vậy. Nhưng là thật không may. Dư Lý Lý là học máy tính. Ngón tay nhanh chóng nhảy vọt. Đem giải mã password về sau. Rất nhanh liền đem cái kia video tìm được. Ấn mở. Phát ra. Trong tấm hình. Tô Thiên Từ bị mấy nam nhân vây quanh. Họa chất không sai nhưng là góc độ mịt mờ. Vừa nhìn liền biết là chụp trộm. Mấy cái kia cao lớn nam nhân đem Tô Thiên Từ đẩy tới nơi hẻo lánh. Cầm đầu nam nhân nhào tới. Đằng sau nam nhân cũng đi theo dục dịch. CMN. NPC. Như vậy kích thích. Dư Lý Lý trừng lớn mắt. Nhìn xem màn hình.